Nhà trọ cực phẩm, chương 144, động động thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự phối hợp của hai người, sau nửa tiếng, bữa tiệc tại nhà phong phú cuối cùng cũng hoàn thành. Vì ăn cho hết một bàn đồ ăn ngon, nên Linh Vũ quyết định để bánh ngọt buổi chiều đi Kara mới ăn. Tháng trước chú của cô có tặng cho cô một thẻ VIP ở karaoke. Cô vẫn chưa có dịp dùng. Vừa lúc hôm nay sẽ dùng luôn vậy. Cái khu VIP ở karaoke đó có cửa vào riêng và thang máy riêng. Sẽ không bị paparazzi chụp đâu. Nghe nói không ít ngôi sao đều là khách quen của nơi đó. Anh đã đi chưa? Nhậm Linh Vũ hỏi Tần Chi Tu. Tần Chi Tu lắc đầu. Tôi có thể ăn thêm một chén cơm không? Hà Nhạc Nhạc cười cười. Đứng lên lấy thêm cho Tần Chi Tu chén cơm thứ ba. Buổi chiều, Lê Dĩ Quyền cũng không muốn ra ngoài. Nhưng dưới sự cứng rắn bắt buộc rất buồn cười của Nhậm Linh Vũ. Với lại hắn cũng rất muốn nghe tiếng hát của vui vẻ nên cũng mở cửa đi chung. Không biết là lo lắng xuất phát từ cái gì. Vậy mà Nhậm Linh Vũ lại kêu Hà Nhạc Nhạc và Tần Chi Tu cùng đi xe của Lê Dĩ Quyền. Bây giờ đổi lại thành Hà Nhạc Nhạc vừa vào phòng karaoke đã kéo Linh Vũ vào toilet hỏi cô muốn làm cái quỷ gì vậy? Hì hì, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Không phải cậu thích Lê luật sư hả? Hà Nhạc Nhạc hoang mang nói. Mình rất thích a, nhưng nếu cậu và sư phụ ở cùng một chỗ mình cũng rất vui vẻ. Vừa nãy mình đều thấy hết rồi. Sư phụ đút đồ cho cậu ăn a, ha ha. Rất ngọt ngào. Rất ấm áp, Linh Vũ cô ấy, hiểu lầm rồi sao, cô đã không chú ý rồi. Linh Vũ, mình với Lê luật sư không có khả năng, cậu thích hắn thì nên cố gắng tạo cơ hội cho bản thân đi. Nhạc Nhạc, cậu không thích sư phụ của mình hả? Hà Nhạc Nhạc rất trịnh trọng nhìn Nhậm Linh Vũ. Đúng, hắn không phải là mẫu người mình thích. Như vậy à, vậy cậu thích mẫu người như thế nào? Tần Chi Tu hả? Vẻ mặt Nhậm Linh Vũ như bà mối hưng phấn bừng bừng hỏi. Hà Nhạc Nhạc nhìn trời. Cậu quan tâm nhiều việc quá rồi. Đại tiểu thư của tôi ơi. Tuy rằng Lê luật sư không phải mẫu người mình thích. Nhưng cũng là loại hình mà đa số cô gái ngày đêm oai oai đó nha. Nói đến ca hát karaoke. Nhưng Linh Vũ lại gọi thêm vài giỏ trái cây và bánh ngọt mang theo ăn rất vui vẻ. Nhưng lần này cô ấy là người duy nhất còn sức chiến đấu. Hà Nhạc Nhạc cùng hai nam nhân chỉ ăn bánh ngọt thôi. Nói về ca hát, Tần Chi Tu tự nhiên hạng nhất. Nhưng mới đầu, hai nam nhân chỉ uống nước nhìn Hà Nhạc Nhạc và Nhậm Linh Vũ hát trời Nam Biển Bắc. Ngẫu nhiên bị lôi kéo sẽ hát một hai câu. Sau đó Nhậm Linh Vũ hát mệt rồi. Bắt đầu lôi kéo hai nam nhân xoay xúc xắc. Người thua sẽ hát bài mà người thắng yêu cầu. Dưới sự trợ giúp âm thầm của Hà Nhạc Nhạc, Tần Chi Tu liên tục thua vài lần. Nhậm Linh Vũ cố ý bày trò khôi hài phạt hắn hát tình ca với Lê Dĩ Quyền. Khiến cho hai nam nhân vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Đành phải điên cuồng chơi với cô ấy vài tiếng đồng hồ. 4 giờ rưỡi chiều, Hà Nhạc Nhạc muốn trở về nhà trọ. Nhìn lại điện thoại trong túi sách. Phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ. Trong lòng căng thẳng, vừa mở ra, may quá là Mục Duy. Alo, Mục Duy, còn đang chơi sao? Ừ, chuẩn bị đi trở về. Ở đâu? Tôi đi đón em, không cần phiền anh đâu. Tôi bắt xe trở về là được rồi. Em dẫn theo Tần Chi Tu đi chung. Lỡ như bị paparazzi chụp ảnh thì không tốt lắm đâu. Để anh đi đón. Cho dù bị chụp được cũng không viết ra thêm cái gì nữa. Vậy được rồi. Phiền anh quá. 5 giờ kém 5. Linh Vũ trả phòng. Buổi chiều karaoke cũng không có bao nhiêu khách. Tiếp tân cũng đã quen nhìn thấy ngôi sao. Tuy rằng trong ánh mắt có chứa tò mò không giấu được. Nhưng cũng không có vây lại xem hay nghị luận. Nhưng 4 người bọn họ vừa từ trong thang máy đến bãi đỗ xe thì lại gặp một tình trạng ngoài ý muốn. Ui. Đây không phải Sửa Nhi của chúng tôi sao? Đạo diễn Sử Cổ Kim đã lớn tuổi nhưng chăm sóc khá tốt đang ôm một soái ca mặt phấn. Giọng nói trêu chọc đối với Tần Chi Tu. Một đôi mắt tràn đầy dâm tà đánh giá Tần Chi Tu. Sử Cổ Kim, hắn đã để ý tên nhóc này thật lâu rồi. Mông nhỏ kia vừa thấy đã biết có giãn kích thích. Chỉ tiếc tên họ Quý bảo vệ Tần Chi Tu tốt quá. Với lại Mâu Tư cũng không dễ chọc vào. Khiến Sử Cổ Kim hắn chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì được. Hôm nay, Sử Cổ Kim nhìn người bên cạnh Tần Chi Tu. Hai cô gái một nam nhân đều là ui. Lại một cực phẩm soái ca nữa. Sao lại có hứng thú đi chơi thế này? Quý thiếu đâu rồi? Sao không thấy a? Sử Cổ Kim nhìn xung quanh. Tần Chi Tu không thèm để ý tới lão già trung niên trong cái vòng giải trí này. Đang muốn đi vòng qua đoàn người của Sử Cổ Kim. Trước mặt lại bị vài tên nam nhân vẻ mặt dữ tợn chặn đường. Tên nhóc này lớn lối nhỉ. Sử đạo đang nói chuyện với cậu đó. Một tên rất ra dáng xã hội đen đứng ở bên cạnh Sử Cổ Kim cười ngả ngớn. Sử Cổ Kim cũng khoái trá nở nụ cười quý tiết không ở đây. Hôm nay vừa lúc bên cạnh Tần Chi Tu cũng không có ai nữa. Ha ha ha ha, đây là ông trời cũng muốn hắn thu phục nam nhân xinh đẹp này. Nhân tiện còn cho thêm một soái ca nữa. Đến khi chơi xong rồi, quay clip lại, còn sợ bọn hắn không ngoan ngoãn nghe lời sao? Liếc mắt nhìn mấy người bên cạnh gật gật đầu. Mấy tên côn đồ kia hiểu ý ngay lập tức tiến tới đánh về phía mấy người Tần Chi Tu. Tần Chi Tu và Lê Dĩ Quyền liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người thông minh đều biết dưới tình huống như vậy chỉ có một lựa chọn. Chạy, Tần Chi Tu nắm lấy tay Hà Nhạc Nhạc bên cạnh liền chạy về phía xe của Lê Dĩ Quyền. Lê Dĩ Quyền ngập ngừng một chút cũng nắm lấy cánh tay Nhậm Linh Vũ chạy về phía bên kia xe. Thực ra Hà Nhạc Nhạc đã lấy di động chuẩn bị báo cảnh sát. Bị Tần Chi Tu đột ngột túm lấy tay như vậy di động thiếu chút nữa rơi mất. Bắt lấy bọn họ, Sử Cổ Kim vội la lên. Bỏ qua cơ hội lần này, lần sau càng khó hơn. Hơn nữa để Tần Chi Tu trở về nói lại với họ Quý kia. Chắc chắn hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Ngay lúc nhóm người kia sắp đụng vào Hà Nhạc Nhạc, khi Lê Dĩ Quyền vừa kịp đem Nhậm Linh Vũ nhét vào xe. Kít kít, kịch. Tiếng phanh xe chói tai kèm theo tiếng một vật bị đánh vang lên. Hà Nhạc Nhạc nhìn lại nhóm người đuổi theo phía sau đã có một người như một vật nhỏ bị bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều bị việc ngoài ý muốn đột nhiên này làm cho đứng hình. Tách, vị trí cửa lái điều khiển chiếc xe Việt dã gây chuyện bị mở ra. Một đôi giày da hiu nhàn màu trắng xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn lên trên. Là tây trang màu xám vừa thanh nhã vừa có vẻ lưu manh. Chân dài như siêu mẫu. Mông đầy đạn. Hà Nhạc Nhạc trực tiếp nhìn về phía khuôn mặt của người gây họa quả nhiên. Không có ai. Kêu xe cứu thương sao? Cách chương.